Võ hiệp Tiêu Dao Lục, chương 132 phá giải Di Hoa, sao lại có thể như vậy được? Chiêu thức như vậy lại xuyên qua Di Hoa tiếp ngọc. Vũ Băng không tin nổi thốt lên. Không phục. Vậy tới tiếp một lần đi. Giang Minh cười cười nói. Vũ Băng liền thi triển Di Hoa tiếp ngọc. Giang Minh một tay đưa ra phía trước, nói. Mộc Nhã, nhìn cho thật kỹ. Nói xong vận nội công. Một bông hoa hình nội lực trong suốt xuất hiện trước tay của hắn. Đây là Tam Hoa Tế Nguyệt Tụ Kình. Một Nhã kinh hô lên, không thể ngờ được Giang Minh lại có thể thi triển được chiêu này. Bông hoa xuất hiện, bắt đầu xoáy tròn, càng lúc xoáy càng nhanh, chớp mắt đã thành một viên cầu xoáy tròn. Chiêu này gọi là Lăng Hoa Tụ Kình. Giang Minh nói xong liền hất tay. Viên cầu xoáy tròn liền lao tới trước mặt Vũ Băng. Vũ Băng mặt ngưng trọng. Di Hoa Tiếp Ngọc vận lên tầng thứ cao nhất. Viên cầu xoáy tròn vừa chạm tới Di Hoa Tiếp Ngọc, một tiếng vù vù vang lên. Không giống như Vũ Băng tưởng tượng, viên cầu không có bị bật ngược trở lại. Ngay khi va chạm với vòng tròn bảo vệ của Di Hoa Tiếp Ngọc, viên cầu xoáy tròn liền thuận thế xuyên thẳng qua Di Hoa Tiếp Ngọc. Vũ Băng kinh hoàng, vội vàng nhắm mắt lại. Ngay khi viên cầu sắp sửa đánh vào người Vũ Băng, Giang Minh liền phất tay, viên cầu liền biến mất. Mộc Nhã trố mắt ra nhìn. Vũ Băng từ từ mở mắt ra, sau đó ngơ ngác nhìn xung quanh như thể tìm kiếm viên cầu kia. Nhìn hai tiểu nha đầu lặng im đứng đấy, Giang Minh trong lòng buồn cười nói. Các ngươi nhìn kỹ chưa? Mộc Nhã lúc này mới hòa lên. Qua, Giang Minh, tại sao ngươi lại có thể làm được như vậy? Vũ Băng trên nét mặt lại hiện ra vẻ mất mát uể oải. Tu luyện Minh Ngọc Thần Công cùng Di Hoa Tiếp Ngọc mấy năm. Nàng đối với Di Hoa Tiếp Ngọc vô cùng có lòng tin. Vậy mà hôm nay lại bị Giang Minh hai chiêu liền công phá. Hơn nữa hai chiêu này, Giang Minh đều chỉ cần rất ít nội lực, lại có thể nhẹ nhõm công phá Di Hoa Tiếp Ngọc ba tầng của nàng. Giang Minh nhìn tiểu nha đầu Vũ Băng, làm sao có thể không biết nàng đang nghĩ gì. Hắn liền đưa tay xoa nhẹ đầu nàng rồi nói. Ngươi cũng không cần buồn lòng. Di Hoa Tiếp Ngọc uy lực cũng không phải như ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Chỉ cần ngươi càng tu luyện đến tầng thứ cao hơn, yếu điểm của Di Hoa Tiếp Ngọc cũng sẽ càng ít đi. Đến tầng thứ 9, vậy cũng phải người có công lực mạnh hơn ngươi mới có thể thi triển ám nguyệt đột phá Di Hoa Tiếp Ngọc. Vũ Băng nghe vậy trong lòng cũng có khởi sắc một chút. Được rồi, giờ ta giải thích cho các ngươi tại sao Di Hoa Tiếp Ngọc vừa rồi lại bị đột phá. Giang Minh cười cười nói, lập tức hai tiểu nha đầu cùng Diệp Lỗi bị hấp dẫn. Di Hoa Tiếp Ngọc bản chất chính là lợi dụng nội lực khí kình, tạo thành một vòng tròn hộ thể theo một quy luật nhất định. Khí kình sẽ xoay tròn xung quanh thân, một khi có lực tấn công tới liền thu hút lực tấn công đó và quay một vòng ngược lại tấn công đối thủ. Trừ Vũ Băng ra, hai tiểu hài kia liền gật gù, ra vẻ hóa ra là như thế. Cũng bởi bản chân là xoay tròn, hiển nhiên sẽ có nhược điểm. Ở đây có hai nhược điểm lớn, đầu tiên là vòng xoay. Nếu có một lực tấn công có tốc độ xoay tròn lớn hơn Di Hoa Tiếp Ngọc, vậy liền xuyên qua Di Hoa Tiếp Ngọc. Đây cũng là nguyên lý của Lăng Hoa Tụ Kình. Vũ Băng lập tức hiểu ra hỏi. Vậy nếu tốc độ vòng xoay đủ lớn liền không có vấn đề gì? Giang Minh gật đầu tiếp tục đáp. Thứ hai là lực xoáy. Nếu có một lực tấn công ngưng tụ đủ mức, liền có thể không nhìn vòng xoáy mà vượt qua Di Hoa Tiếp Ngọc. Đây cũng là nguyên lý cơ bản của ám nguyệt. Vậy ám nguyệt chính là khống chế lực ngưng tụ lại một chỗ. Diệp Lỗi chợt thất vọng hỏi. Giang Minh gật đầu đáp. Ngưng tụ kình lực nói dễ cũng thật dễ, nói khó cũng thật khó. Các ngươi cần chăm chỉ tập luyện khống chế lực lượng, thu phát tập trung tùy ý, liền có thể ở cảnh giới thấp đánh bại cảnh giới cao hơn. Nhìn ba tiểu hài suy tư, Giang Minh mỉm cười lặng lẽ rời đi. Hắn biết sau lần dạy dỗ này, ba người sẽ có những sở ngộ riêng. Chắc hẳn sẽ có ích cho bọn hắn trong tương lai. Một tuần lễ liền trôi qua. Nhìn ba tiểu hài nỗ lực trong sân, Giang Minh thầm gật đầu. Qua bài học tuần trước, Vũ Băng đối với võ học hiểu được chợt tăng mạnh, thuận lợi đột phá Minh Ngọc Thần Công đệ tứ tầng, hoàn toàn lĩnh ngộ được Minh Ngọc Thần Chưởng thức thứ hai Vô Khuyết Chưởng. Minh Ngọc Thần Chưởng chỉ bao gồm hai thức là Lạc Hoa Chưởng cùng Vô Khuyết Chưởng. Một Nhã cùng Diệp Lỗi biến hóa không lớn. Nhưng Giang Minh có thể cảm nhận được không lâu sau đó, võ học của hai tiểu hài sẽ tiến bộ một bước dài. Đặc biệt là Diệp Lỗi, đã có xu hướng tiến đến kim chung tráo tầng 4 rồi. Hai tháng vừa qua, Giang Minh cùng Nga Mi phái trao đổi cũng dần dần tăng lên. Đây cũng là do Nga Mi thu mua hạt giống từ nhiều nơi đưa đến cho hắn. Giang Minh cũng vì quan hệ của hắn đối với Nga Mi phái từ thế giới xạ điêu mà nhiều lần đưa thêm đan dược khiến Huyền Tâm vô cùng cảm kích. Phải biết đan dược Giang Minh đưa ra đều thuộc loại cực phẩm, đa phần đều đã tuyệt tích hoặc không có trên đời. Ví dụ như hắc ngọc đoạn tục cao, muốn tìm bây giờ quả thật khó bằng mò kim đáy bể. Vũ Băng cùng Một Nhã bây giờ thân nhau như tỷ muội. Hai người thường xuyên ở chung cùng phòng trong Long Hổ Môn. Dĩ nhiên Long Hổ Môn cũng không ai biết được trong võ quán của bọn họ liền xuất hiện hai vị đại sư cảnh cường giả rồi, và cũng chẳng ai biết được Một Nhã từ Nga Mi phái tới. Cuộc sống vẫn bình thường diễn ra, nhưng sóng gió lại bắt đầu tới dần. Người của Thông Thiên Giáo tới, lần này tới là bốn vị đại sư cảnh giới cùng 16 võ sư đỉnh phong.